Vạn Dạ Chi Chủ, chương 532, khủng bố gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chân long động trung bế quan tu luyện một phen. Đi ra lúc, Ninh Minh lại dựa vào vạn tương thần diễm thành công chém giết một cái bắc nguyên tam phẩm cảnh trùm. Hiện tại ta đây, nếu là có cơ hội cho hoàng đế thận chọc một đao. Chỉ định có thể làm cho hắn tại chỗ thổ huyết. Giờ phút này, Ninh Minh tín tâm gấp trăm lần. Hùng tâm tráng trí, hắn cảm giác mình muốn thành lập một cái bất thế chi sự nghiệp to lớn. Hoàng đế cho dù tàng được sâu hơn, tổng không đến mức là nhị phẩm cảnh a, chỉ cần không phải nhị phẩm cảnh. Đối phương tự tuyệt đối không có khả năng tiếp được từ phía sau lưng đánh lén vạn tương thần diễm. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ ăn một cái chí mạng thiệt thòi lớn. Một đường đến nay mục tiêu muốn thực hiện. Ninh Minh rất kích động. Hận không thể hiện tại tự bay đến hoàng đế bên người đi. Báo thù rửa hận. Mà đúng lúc này, oanh, trên tế đàn chiến đấu lại lần nữa bộc phát. Coi như thần ma hỗn chiến. Trực tiếp bị phá hủy mảng lớn không gian. Làm cho người động dung. Cái kia phía trên đến cùng tại phát sinh cái gì? Ninh Minh lập tức thu hồi ý niệm trong đầu. Cũng đem Ninh Giao thu vào thiên tầm trong túi. Tranh thủ thời gian bay về phía huyết nguyệt. Bành, mới vừa đến. Ninh Minh thậm chí còn không có đứng vững. Cả người đã bị chấn đắc lảo đảo lui về phía sau. Vũ đế. Ninh Minh cảm nhận được vẻ này tuyệt thế bá đạo quyền ý, là thiên khu tinh khí tức. Ninh Minh rất nhanh lại cảm nhận được một cổ khác khí tức. Chẳng lẽ là Trần Vũ cùng Vũ Đế đã đánh nhau? Vừa nghĩ như thế, Ninh Minh không khỏi địa sửng sốt một chút. Nếu chính mình nhớ không lầm, Trần Vũ mục tiêu đệ nhất hẳn là hoàng đế mới đúng. Lão nhân kia muốn Đại Chu Vương triều vịn trở lại vốn có quỹ đạo. Hoàng đế còn không có xuất hiện sao? Ninh Minh ngưng lông mày suy nghĩ. Hay là nói, hoàng đế đã bị chết. Đã có manh mối quá ít. Hết thảy hay là chỉ có thể chờ đến trên tế đàn mới rõ ràng. Trên đường đi, trầm trọng uy áp rơi vào Ninh Minh trên người. Trận trận cuồng phong thổi tới. Mỗi một bước bước đến độ rất gian nan. Mình tựa như là một người bình thường tại nếm thử đi về hướng vòi rồng ở chỗ sâu trong. Trong lúc đó, Ninh Minh leo lên tế đàn, đồng thời sững sờ, đen kịt con đường bằng đá thượng có một vũng lớn máu tươi. Thập phần bắt mắt, chiến đấu đều lan đến gần tại đây. Ninh Minh nhíu mày, tại đây chàng tranh đoạt, thiên mệnh, trong chiến đấu, thượng tam phẩm trùm cũng đã vẫn lạc sao. Chỉ chốc lát sau về sau, Ninh Minh lại nhìn thấy mấy cái chân của tay đứt, rơi xuống tại bốn phía. Có lẽ đều là ở phía trên bị đánh xuống. Oanh, đồng thời, lại một cổ rung trời thước địa chấn động truyền đến. Lệnh Ninh Minh thân hình lay động dưới. Thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Thời gian dần qua, Ninh Minh nội tâm bịt kín vẻ lo lắng. Phía trước thật vất vả mới giết chết một cái thượng tam phẩm hiên viên thương. Thực lực của mình đã có bay vọt về chất. Có thể dưới mắt một màn này màn lại dần dần mang cho Ninh Minh một loại cảm giác áp bách. Như vậy chiến đấu, tựa hồ đã hoàn toàn vượt ra khỏi của ta nắm giữ. Ninh Minh ngẩng đầu nhìn lên. Giao Giao còn muốn cho ta giúp nàng ở chỗ này trở thành thần tùy tùng. Quảng cáo, sau đó không lâu, Ninh Minh lại phát hiện một cỗ thi thể. Thi thể sớm đã lạnh buốt, hơn nữa còn bị đánh trở thành một bãi bùn nhão. Ngã vào trên bậc thang, áo bào là bắc nguyên quần áo và trang sức, hiên viên phương chính, Ninh Minh mạnh mà kinh hãi, nhìn thấy cái kia trương che kín máu đen khuôn mặt, cỗ thi thể kia lại là hiên viên gia thái thượng nhị trưởng lão. Trước mặt mình mới hao hết khí lực giết hiên viên thương. Không ngờ, hiên viên phương chính rõ ràng cũng đã chết tại đây. Ai làm? Trần Vũ, Ninh Minh lập tức nhìn về phía trên. Bậc thang còn thừa lại hơn 500 tầng. Đã không xa, mình có thể trông thấy vẻ này mênh mông năng lượng quang đoàn. Vũ đế lực lượng cùng thiên khu tinh lực lượng ở trong đó kịch liệt va chạm. Mà nương theo lấy khoảng cách tới gần. Ninh Minh rất nhanh lại thấy được vài cổ thi thể. Hắn nuốt nước miếng, tâm thần gặp rung động thật lớn. Không thể tin được đây là thật. Huyết sắc ánh trăng, đen kịt tế đàn. Mình tựa như là tới đã đến địa ngục. con đường bằng đá lên. Những cái kia rách mướp thi thể. Có Bắc Nguyên Tiên gia trưởng lão. Đồng thời cũng có Thiên Khu Viện đại năng. Thậm chí còn kể cả có Dạ Kiêu. Tất cả đều là thượng tam phẩm trùm. Cái này thật sự cũng quá dọa người. Giờ phút này, Ninh Minh tay chân đều có chút lạnh cả người. Bởi vì nhìn thấy rất nhiều quen thuộc gương mặt. Có thi thể còn không có nhắm mắt lại. Trống rỗng địa đang nhìn bầu trời. Trước khi chết phảng phất tràn đầy cảm giác vô lực. Bọn hắn đến tột cùng là tao ngộ qua cái gì? Mới có thể như thế tuyệt vọng. Toàn bộ chết hả? Ninh Minh thì thào tự nói. Biểu lộ mờ mịt. Tại bên ngoài. Những này thượng tam phẩm tu sĩ ai mà không tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Nhất tay giơ lên đủ có thể di sơn đảo hải. Tại thế nhân trong mắt cùng với lục địa thần tiên đồng dạng. Có thể ở chỗ này. Chùm đám bọn họ lại cùng chuột chết đồng dạng. Thây ngang khắp đồng. Một mảnh máu chảy đầm đìa. Ninh Minh đi đến mấy cái Dạ Kiêu thành viên thi thể trước. Đưa bọn chúng giới chỉ tất cả đều hái xuống. Sau đó đang muốn tiếp tục đi về phía trước lúc. Hắn động tác xoay mình cứng đờ. Đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ thấy. Bên cạnh còn có một áo bào hồng thi thể của lão già. Hơn nữa đặc biệt quen thuộc. Nguyên Mãnh. Ninh Minh giật mình. Nhận ra cỗ thi thể này thân phận. Đại Minh hầu bên người đại năng một trong. Nguyên Mãnh như thế nào cũng ngã xuống. Trên tế đàn đến cùng xảy ra chuyện gì? Ninh Minh ra đầu run lên. Cảm giác sự tình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tự mình. Mặc dù là thượng tam phẩm chiến lực. Cũng không đủ là xem. Đúng lúc này, phía trên đột nhiên truyền đến một đạo kinh hỉ thanh âm. Ninh thiếu sư, Ninh Minh sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, có mấy cái người chính ghé vào tế đàn đỉnh biên giới chỗ. Hơn nữa phát hiện chính mình đến. Vũ Bá Hầu, Ninh Minh mạnh mà trừng lớn mắt bóng. Cả kinh nói, tại sao là ngươi, Nguyên Mãnh? Hiên Viên Phương Chính lớn như vậy lão nói không có sẽ không có. Vũ Bá Hầu như thế nào vẫn còn vui vẻ. Cùng lúc đó, Vũ Bá Hầu cùng Triệu Ly đợi Hắc Long vệ ghé vào con đường bằng đá lên. Lúc này trên mặt cũng tất cả đều là ngoài ý muốn. Không thể tin được, ông trời ơi, Vũ Bá Hầu nhìn phía dưới cầu thang thân người. Đồng dạng khiếp sợ, Ninh thiếu sư người rõ ràng còn sống. Như thế nào lúc này mới đến? Còn không đợi nói nhiều Vũ Bá Hầu hỏi xong vấn đề. Bên cạnh Triệu Ly tự hô lớn một tiếng. Tranh thủ thời gian lên trước đến nói sau. Bá, thậm chí đều không đợi Ninh Minh có gì động tác. Thì có hai cái thượng tam phẩm Hắc Long vệ đã bay xuống. Tả hữu dựng lên Ninh Minh. Trực tiếp đưa hắn dẫn tới trên nhất phương. Này cũng xác thực là đem Ninh Minh coi như trở thành người một nhà. Oanh, mới vừa đến, Ninh Minh giờ mới hiểu được. Vì cái gì Vũ Bá Hầu bọn người hội ghé vào trên cầu thang. Hắn không dám tin địa nhìn về phía tế đàn chính giữa. Chỗ đó có một cái có thể so với mặt trời giống như hừng hực quang đoàn. Hai đạo thân người đang tại trong đó chém giết. Không cách nào thấy rõ thân thể của bọn hắn tư. Phảng phất thần linh giống như khủng bố. Tranh thủ thời gian gục xuống. Vũ Bá Hầu đột nhiên mạnh mà đem Ninh Minh cho đặt tại trên cầu thang. Oanh, cơ hồ đồng thời. Một cổ mạnh mẽ chấn động như là đem thiên đao giống như xẹt qua. Trực tiếp đem phía sau không gian đều cho chảm liệt. Ninh Minh nội tâm cứng lại. Đây là chiến đấu dư âm. Ảnh hưởng còn lại a, đây là có phải có điểm quá khoa trương. Hắn và Vũ Bá Hầu bọn người đồng dạng, giờ phút này đều ghé vào trên cầu thang, không dám tới gần tế đàn chính giữa, giống như là nguyên một đám vây xem quần chúng. Đây rốt cuộc là, Ninh Minh nhìn về phía Vũ Bá Hầu, trong lúc nhất thời đầu đầy sương mù, trong bụng có một vạn cái vấn đề. Đồng thời, hắn còn kinh ngạc phát hiện Triệu Ly, chúc vô song, Vũ Bá Hầu mấy cái này Hắc Long vệ rõ ràng cũng còn tại. Cũng không có quá lớn nhân viên thương vong. Ninh Minh khí tức của ngươi tại sao lại trở nên mạnh mẽ hả? Trúc Vô Song đột nhiên mở miệng. Đã cắt đứt Ninh Minh suy nghĩ. Mấy người còn lại cũng đều phát hiện Ninh Minh thân thể long uy càng thêm ngưng thực. Hơi chút tới gần chút nữa. tất cả mọi người có chút tim đập nhanh hơn, như là có đầu lão hổ tại chính mình bên người ngủ. Ngáy, cho dù là thượng tam phẩm Hắc Long vệ đều nhận lấy ẩn ẩn áp bách. Thân thể không tự chủ được mà nghĩ muốn kéo ra cùng Ninh Minh ở giữa khoảng cách. Không có gì, có một tiểu thu hoạch mà thôi. Ninh Minh lắc đầu, không muốn nhiều lời. Đột nhiên tầm đó, Vũ Bá Hầu một phát bắt được Ninh Minh tay. Chân thành nói, Ninh thiếu sư, người trung thực nói cho ta biết. Người có phải hay không phát hiện có quan hệ chân long cơ duyên? Hơn nữa thử thôn phệ tiến hóa. Quảng cáo, Ninh Minh lập tức sững sờ. Đối phương là làm sao mà biết được? Đồng thời, Triệu Ly bọn người cũng nhìn về phía Vũ Bá Hầu. Vẻ mặt buồn bực, cái gì thôn phệ? Có một Hắc Long vệ thành viên khó hiểu mà hỏi thăm. Vũ Bá Hầu lúc này mới kịp phản ứng. Ở trong đáy lòng dùng thần thức cùng Ninh Minh trao đổi. Mà bắt đầu, Ninh Minh, người có phải hay không cắn nuốt chân long huyết mạch? Người cũng biết cái này Nguyệt Cung bí mật. Lời vừa nói ra, Ninh Minh lập tức sẽ hiểu. Xem ra Vũ Bá Hầu thằng này cũng có thu hoạch. Rõ ràng đã biết cái này thượng cổ tông môn bí mật. Hắn nghĩ nghĩ, trả lời, làm sao vậy, ta cũng không có thôn phệ. Ta sẽ không đi cái kia tiến hóa đường. Quá nguy hiểm, Vũ Bá Hầu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cầm chặt lấy Ninh Minh tay. Nội tâm phảng phất thập phần tâm thần bất định. Thấy thế, Ninh Minh mày nhíu lại chặt hơn. Thằng này là đã ra cái gì tật xấu. Bên kia, Vũ Bá Hầu tại trong lòng tổ chức lấy kế tiếp ngôn ngữ. Giấu ở trong bụng mà nói rốt cục có thể đối với một người nói ra. Hắn khẩn trương địa dùng thần thức truyền âm. Ninh Minh, ta cho người biết, bệ hạ hắn. Đúng lúc này, Triệu Ly đột nhiên nắm chặt hai đấm. Đồng dạng khẩn trương nói. Van cầu rồi, nhất định phải thắng A Hát. Lập tức, Vũ Bá Hầu như là đã nghe được cái gì đáng sợ lời nói. Vẻ sợ hãi cả kinh. Lời nói lại lùi về đã đến cổ họng ở bên trong. Ninh Minh cũng sửng sốt một chút. Hắn nhìn về phía Triệu Ly. Sau đó theo hắn ánh mắt. Nhìn về phía tế đàn chính giữa. Cô, Ninh Minh nuốt nước miếng. Sau đó gian nan hỏi một vấn đề. Triệu Ly, đế quân, oanh, chấm. Lời còn chưa dứt. Cái kia đoàn hừng hực hào quang trung đột nhiên bay tứ tung ra một đạo bóng đen. Khôi ngô thân hình hiện đầy khe hở. Cốt nhục bắn tung tóe. Nhìn thấy mà giật mình. Sau đó, một cái lại để cho Ninh Minh hoảng sợ thất sắc thân người. Giác duy ngã độc tôn xu thế. Đi nhanh đạp đi ra. Nhấc tay giơ lên đủ. Bình tĩnh, có một loại trời sinh đại khí. Đây là một loại chỉ có đế giả mới có thể có được khí chất. Đủ để khiến chúng sinh cúng bái. Chư hùng tất cả đều sợ run. Nhất là Ninh Minh. Giờ khắc này, hắn toàn thân đều sợ hãi. Cả người từ đầu mát đã đến chân. Dùng thiên khu tinh đúc thành mà thành đế quan. Dùng la hầu tinh hóa thành đế bảo. Dùng phá quân tinh ngưng tựu đế thân thể. Tế đàn thượng, hoàng đế cứ như vậy xuất hiện ở Ninh Minh trước mắt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.